nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 389, sóng gió ngập trời. Sylvia Vương quốc, quốc vương Sylvia I, Vương quốc nguyên soái kiêm hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Ronan. Kata học viện pháp thuật hiệu trưởng kiêm hoàng gia ma pháp sư bao quanh dài Kata. Đây chính là được xưng Sylvia Vương quốc thiết tam giác ba vị à. Vương cung thư phòng trên xà nhà, biến thân thành con ruồi kích cỡ phân thân mèo Charlie, dò đầu nghe trộm phía dưới ba người nói chuyện, trong lòng âm thầm suy tư nói, ngoài thư phòng mạnh mẽ không gian cấm chế, căn bản là không cách nào ngăn cản Charlie chút nào, vì lẽ đó ở theo Isia trở lại vương cung sau không lâu. Hắn liền lặng lẽ lợi dụng huyễn thân chú cùng nhỏ đi chú chạy tới lão quốc vương trong thư phòng. Quả nhiên, ở đây hắn nghe được liên quan với lần này Isia bị tập kích sự kiện nguyên nhân thực sự. Căn cứ khoảng thời gian này Charlie ở vương cung bên trong nhìn thấy những kia sách ghi chép. Kết hợp phía dưới ba người đối thoại, hắn đối với hiện nay mảnh này đại lục thế cuộc, cũng coi như có một ít khá là rõ ràng nhận thức. Hắn hiện tại vị trí cái đại lục này, tổng cộng có 4 đại chủng tộc, nhân tộc, tinh linh tộc, ma tộc, thú tộc, trong đó lấy nhân tộc cường đại nhất, chiếm cứ toàn bộ đại lục hơn nửa thổ địa. Nguyên bản nhân tộc có 8 đế quốc lớn, phân biệt là phong chi đế quốc, hỏa chi đế quốc, thủy chi đế quốc, lôi chi đế quốc, băng chi đế quốc, thổ chi đế quốc, ám mi đế quốc cùng quang minh đế quốc. 8 đế quốc lớn phân biệt thờ phụng phong thần, hỏa thần, thủy thần, lôi thần, băng thần, thổ thần, ám hắc thần cùng quang minh thần bát đại thần linh. Sau đó bởi vì nhân loại nội chiến, thủy chi đế quốc, lôi chi đế quốc cùng băng chi đế quốc toàn bộ diệt quốc. Phong chi đế quốc, hỏa chi đế quốc, thổ chi đế quốc cùng ám chi đế quốc cũng thực lực tổn thất lớn. Chỉ có quang minh đế quốc nhờ vào đó trắng trợn chiếm đoạt 3 cái diệt vong quốc gia. Thực lực được mức độ lớn tăng trưởng. Hiện tại toàn thể nhân loại thế cuộc chính là phong, hỏa, thổ, ám đại đế quốc hợp lực đối kháng quang minh đế quốc. Mới có này mấy chục năm ngắn ngủi hòa bình, cho tới Sylvia Vương quốc thì lại chủ yếu do diệt vong thủy, lôi, băng tam quốc di dân cùng bán thú nhân, bán tinh linh cùng bán ma nhân thành lập mà thành. Trong đó nhân khẩu nhiều nhất là nhân loại cùng bán thú nhân. Bán tinh linh cùng bán ma nhân số lượng rất ít. Sylvia Vương quốc tuy rằng thực lực là toàn bộ đại lục hết thảy thế lực bên trong nhỏ yếu nhất, nhưng bởi vì nơi 4 tộc tụ hợp chỗ, kinh tế mậu dịch phương diện đặc biệt phát đạt, này cũng làm cho Sylvia Vương quốc trở thành tứ đại đế quốc cùng quang minh đế quốc đều muốn tranh thủ bánh bao. Có điều xét thấy Sylvia Vương quốc tạo thành kết cấu quá mức phức tạp, thú tộc, tinh linh tộc cùng ma tộc đều không hy vọng Sylvia Vương quốc ngã về bất luận cái nào nhân loại mạnh mẽ đế quốc, bởi vì như vậy mậu dịch liền không ở như vậy an toàn. Mà tứ đại đế quốc cùng quang minh đế quốc cũng ở lẫn nhau ngăn được. Vì lẽ đó Sylvia Vương quốc mới có thể kẽ hở trọng sinh, xoay trái xoay phải duy trì trung lập hình thái. Thế nhưng, khoảng thời gian này không biết là xảy ra chuyện gì, quang minh đế quốc sứ thần thái độ bỗng nhiên biến cứng rắn lên, nói thẳng Sylvia Vương quốc nhất định phải thần phục với quang minh đế quốc, bằng không liền muốn đối mặt quang minh đế quốc trừng phạt. Cái này cũng là Isia vì sao lại gặp phải bắt cóc nguyên nhân. Bởi vì quang minh đế quốc sứ giả định dùng Sylvia ý thích nhất con gái nhỏ Isia công chúa làm uy hiếp, bức bách Sylvia ý đáp ứng điều kiện của bọn họ. Đúng rồi, cái kia gọi là Charlie ma pháp sư là xảy ra chuyện gì? Điều tra rõ ràng lai lịch sao? Đối với mình nhị nhi tử lại cấu kết quang minh đế quốc sứ thần chuyện này, lão quốc vương tuy rằng nội tâm chỉ tiếc mài sắt không thành kim, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống. Hắn biết nhị nhi tử là bởi vì vương vị vô vọng mới sẽ muốn đi mượn Quang Minh Đế Quốc sức mạnh, nhưng Quang Minh Đế Quốc nhưng là một con mãnh hổ, một khi Sylvia Vương Quốc thần phục, vậy thì sẽ bị ăn liền xương vụn đều không dư thừa. Căn cứ hiện nay điều tra, vị kia gọi là Charlie Ma Pháp Sư, là khu dân nghèo một khu nhà miêu nhân quán trọ lão bản. Hình như là hơn 2 tháng trước đi tới Vương Thành, cụ thể đến từ quốc gia nào, hiện tại vẫn không có tra được. Ronan trả lời, khu dân nghèo quán trọ lão bản. Nghe được Ronan hồi phục, lão quốc vương cùng Kata hiệu trưởng trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể áp về một tên hoàng kim kỵ sĩ, đồng thời giết chết một tên cao cấp ma pháp sư. Vị này gọi là Charlie ma pháp sư chí ít ở cao cấp ma pháp sư bên trong, nên đều là thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể đã tiếp cận ma pháp sư trình độ. Mà ma pháp sư cấp ma pháp khác sư, toàn bộ Sylvia Vương quốc cũng là 2 cái. Cấp bậc như vậy ma pháp sư dĩ nhiên ở khu dân nghèo mở quán trò. Này không phải đùa giỡn hay sao? Nếu vị này gọi là Charlie ma pháp sư cứu Isia, như vậy liền đối với chúng ta Sylvia Vương quốc có ân. Nhất định là muốn tầng tầng cảm tạ. Như vậy, Kata hiệu trưởng, các người ma pháp sư trong lúc đó khá là dễ câu thông. Ngươi xem có thể hay không phái một vị ma pháp sư đi tới cửa thay chúng ta vương thất biểu thị một hồi cảm tạ, còn có, thuận liền tìm hiểu một chút hắn tình huống. Có thể tranh thủ đến chúng ta hoàng gia ma pháp sư đoàn tốt nhất. Lão quốc vương mặc dù có chút không biết, tại sao một cái lợi hại như vậy ma pháp sư sẽ đi mở quán trò. Thế nhưng hiện nay Sylvia Vương quốc loạn trong giặc ngoài, có thể lôi kéo đến một cao thủ, vậy dĩ nhiên là tốt. Kata mò chính mình râu mép, bệ hạ, đương nhiên có thể, có người nói vị này gọi là Charlie ma pháp phi thường đặc biệt. Ngày mai ta sẽ phái Coro tự mình tới cửa bái phòng. Coro sao? Cái kia ngược lại không tệ. Lão quốc vương vừa nghe phái là Coro, nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Coro, Kata học viện pháp thuật phó hiệu trưởng, Sylvia hoàng gia đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng, Sylvia vương quốc có thiên phú nhất ma pháp sư, cũng là chỉ 2 cái kia ma pháp sư. Đồng thời, nàng vẫn là Kata hiệu trưởng con gái, vương quốc nổi danh đại mỹ nhân. Có vị này ra tay, nói không chắc còn thật có thể đem vị kia thực lực không tầm thường ma pháp sư thu vào hoàng gia ma pháp sư đoàn. Tốt, thời gian không còn sớm, ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Là, bệ hạ. Charlie nhìn phía dưới tan vỡ tổ 3 người, âm thầm lẩm bẩm nói, như vậy cũng tốt, sớm điểm tiếp xúc được đẳng cấp cao ma pháp sư. So với mình một mình tìm tòi khẳng định càng hữu hiệu tỷ lệ. Phân thân mèo ở học viện pháp thuật bên trong, theo những kia ma pháp học đồ học tập ma pháp cố nhiên không tồi, thế nhưng tiến độ tuyệt đối không có hắn trực tiếp thỉnh giáo một ít đẳng cấp cao ma pháp sư đến nhanh. Cho nên đối với vị kia ngày mai sắp sửa đến tiệm bên trong bái phỏng chính mình ma pháp sư, Charlie vẫn còn có chút chờ mong. Cùng lúc đó, Quang Minh Đế Quốc chú Sylvia Vương Quốc Đại sứ quán, một vị trên người mặc thần bào thần quan phẫn nộ đập nát trên bàn có giá trị không nhỏ chén thủy. Tinh, tức giận quát lớn, xảy ra chuyện gì? Một tên cao cấp ma pháp sư thêm một tên hoàng kim kỵ sĩ liên thủ, lại một chết một bị bắt, điều này làm cho ta làm sao hướng về đại thần quan bàn giao? Phía dưới quỳ một chân trên đất một tên quang minh kỵ sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trả lời. Thần quan đại nhân, căn cứ chúng ta ở trong vương cung mật thám báo cáo, nhiệm vụ lần này đột nhiên thất bại, là bởi vì nửa đường bên trong đột nhiên xông vào một cái thực lực mạnh mẽ thần bí ma pháp sư. Không chỉ trấn áp Sauron đại nhân, còn giết chết Virgil đại nhân, thần bí ma pháp sư. Sylvia lợi hại nhất ma pháp sư không phải là Kata cùng con gái của hắn Coral. Từ đâu tới thần bí ma pháp sư lợi hại như vậy? Xuyên thần bào thần quan hơi nhướng mày, lớn tiếng quát lên, cho bản thần quan điều tra rõ ràng đến cái kia ma pháp sư đến cùng thuộc về phương nào thế lực. Lại dám quản chúng ta quang minh đế quốc việc đâu đâu. Là, đại nhân, ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.